Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 14, lần hại đầu tiên. Góc truyện audio.com. Sáng sáng 17 năm nó sống, 2555 ngày, ngày nào cũng sáng. Tối qua, nó nằm quay mặt vào hắn, giữ khoảng cách nhất định. Sáng nay, nó nằm trong lòng hắn luôn, quá dữ, quá siêu, anh chị quá hay, em quá khâm phục và. Pama anh chị đang đứng xem kịch đó anh chị. GT, LT, LTG, dạo này tôi bị sao á, viết chuyện không có cảm giác gì hết, viết xong đọc lại thấy chả hay, ngộ quá, chả lẽ tôi hết thời rồi sao, oh no, hết cái phích tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái tới cái phích này, ô mô tê, 7 giờ 5 phút. Yeah, tất cả là tại mẹ đó, làm con trễ rồi. Nó la toáng, ta chỉ muốn. Được rồi ạ, bọn kia nói tiết đầu nghỉ, đến trễ cũng được, nên con đi đây, con sẽ về sớm ăn cơm, dẫn theo mấy đứa nhoi nhoi kia nữa, bye mọi người, yêu cả nhà nhiều. Nó tôm một tràn rồi xách ba lô lên đường, con bé này thật là, mama hắn lắc đầu, trường Matida, nó ung dung đi vào bỏ hắn lại phía sau, đi được vài bước thì. Xin chào, giọng nói hách dịch của Ami vang lên, chào, nó hất mặt, tôi có chuyện muốn nói. Nhỏ, chuyện gì, nhanh gọn lẹ dùm, nó không thèm để tâm, đi theo tôi, nhỏ nói rồi quay đi, sời, phát mệt, nó cười khẩy rồi bước theo mà không cam lòng, giơ tay giơ chân hăm đánh nhỏ rất buồn cười. Nó đi theo nhỏ ra sau trường, ngoài đó ba con bạn trời đánh của nó đang đấu mắt với ba nhỏ hồ ly, gương mặt của nó đã chuyển sang lạnh lùng, hắng giọng một cái và bước đến cùng mấy con bạn. Ya cô gái, Vivian vui mừng, hello, nó vẫy tay, đừng dài dòng nữa, bắt đầu đi. Nhỏ Vi hóng hách, sao đây, Elena dương mặt, chị đang ý có quen đây mà, tụi bây hãy tránh xa các anh ấy ra, không thì tự biết. Tranh hùng hổ, sao mà tự biết được, nói ra luôn đi, quen xỉa sói, thì tụi mày sẽ chết chứ sao. Nhỏ Ngọc mạnh miệng, ôi sợ quá, tụi nó vờ dùng mình, hừ, mục đích tụi mày với các anh ấy là tiền chứ gì. Đừng có mà giả hiền trước mặt người khác nữa, bọn hồ ly như tụi bây chỉ xứng đáng với đám côn đồ, không xứng với F4. Nhỏ mi chửi rủa, chát, nó tức giận tát nhỏ một cái đau điếng, vì bất ngờ nên nhỏ ngã ra sau tay ôm má nhưng ánh mắt lại tràn đầy căm hận như muốn dùng mắt mà hủy diệt nó vậy. Mày muốn gì hả, nhỏ quát, im lặng, nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc thanh thản bước lại và bắt đầu. Vật lộn, với nhỏ tát nắm tóc xe áo, bóp mũi, ba con bạn nhìn nó với nhỏ thì hứng thú dâng trào, rồi nhào vô tìm kẻ thù của mình và đánh cho tới bến. Hiện giờ, sau trường Matida đang diễn ra cuộc tranh tài có 1-0-2 giữa nữ với nữ, thật đúng là con gái đánh nhau, toàn võ mèo cào, đầu như con trai, đấm đá loạn xạ tét đầu chảy máu. 15, sau tụi nó và bọn hồ ly buông nhau ra, ai tàn phai nhan sắc cờ MNR, nó buông những lời hoa mỹ ra, có mình mi sao, Elena mê cái đẹp than thở, hiu hiu tóc mới làm hôm qua, Vivian sụt sịt, định mệnh, quen phán, mấy chị chửi thề dữ dặn. Chửi xong xuôi, tụi nó lấy gương ra chỉnh chu nhan sắc mà không thèm để ý tới bọn hồ ly, phương án thứ nhất không thành công, bọn nhỏ chuyển sang phương án thứ hai. Nhìn tao nà, bụp, nó đang nói thì một cảm giác tê dại từ đầu truyền tới. Ê, mày, bụp, bụp, bụp, ba con bạn định nói cũng rơi vào tình trạng tương tự. Chuyển cảnh, vâng, thưa đạo diễn, góc truyện audio.com. Nhà kho bỏ hoang tại núi XYZ, tụi nó đang mê man bất tỉnh, mày nhíu chặt, bọn hồ ly đang thoải mái nhìn, khóe miệng còn cười độc địa. Nó muốn đưa tay dụi mắt nhưng đã bị trói chặt. Sao, khó chịu lắm đúng không? Nhỏ Vi, hừ, tao cứ tưởng tụi bây sẽ khác nhưng cuối cùng vẫn chọn cái cách hèn nhát này. Nó mỉa mai, mày im đi, rồi tụi bây sẽ biết thế nào là đau khổ. Nhỏ Mi nói rồi cùng ba con bạn đi khỏi, nhốt tụi nó lại. Đợi nhỏ đi khuất, nó quay sang đám bạn. Dậy đi, đừng giả vờ nữa. Nó nói, mi hay ghê, Vivian chề môi, xí, để ta nói chuyện một mình với nhỏ đó, sợ chết. Nó dùng mình, mày mà sợ, tao cùi, Elena là mặt quỷ, vậy cùi đi, quen nói, muốn cũng không được, Elena ra vẻ khổ sở. 3 ngày sau, bầu không khí im lặng bao trùm cả ngôi nhà, tụi nó đã thật sự đuối sức rồi, 3 ngày không ăn không uống làm sao mà chịu nổi cơ chứ, đằng này lại thêm mỗi ngày bị bọn hồ ly kia đánh đập suýt chết. Khắp người vết thương loang lỗ, nhưng có lẽ quen là người chịu nhiều nhất vì chị và anh Alex công khai hẹn hò ngay trước mặt nhỏ đan cơ mà. Cái này nói hồi nào không biết, hộc, hộc, ha ha ha ha, tụi bây rồi sẽ xuống địa ngục thôi. Nhỏ Ngọc như người điên, hừ tốt thôi, khi đó người chịu thiệt nhất định là bọn cô. Vivian tức giận quát, cô gái, mạnh miệng như vậy thì được gì. Nhỏ tranh giễu cợt, đừng nói nhiều với bọn chúng, bắt đầu đi. Nhỏ Mi hất mặt, nghe lời nhỏ Mi, bà ả lấy trong túi ra ba cây súng, không chần chừ chĩa thẳng vào tụi nó, ngón tay chuẩn bị bóp còi, mắt tụi nó nhắm chặt lần lượt từng ký ức hiện ra. Với quen, hình ảnh Pama chăm lo cho cô từng chút hiện về, nỗi buồn khi bị la mắng, cho đến khi gặp được Alex, người giúp cô vượt qua, và hai người bắt đầu yêu xa cho đến bây giờ. Còn Vivian, cô là người nghịch ngợm nên đang nhớ về những trò đùa của mình với mọi người, và hình ảnh cô bị Wando chọc lại khiến một nụ cười nhẹ xuất hiện. Elena thì sao, cô lại thấy hối hận trước đây vì sao mình lại không làm xã hội đen nhỉ? Như vậy chẳng phải oai lắm sao? Còn được tự do đi đây đi đó thoải mái, cuộc sống tiểu thư chỉ cho cô đi ra thế giới chứ ít khi đi phượt thật hối hận. Đối với nó, không có gì làm nó phải hối tiếc cả nhưng... Nó có một ước muốn, là được gặp lại thằng bé mất dịch đã cưỡng đi nụ hôn đầu tiên của nó ngay trong hồ bơi, ước muốn chỉ là ước muốn, nhưng có lẽ nó không cần nữa, giờ là... Về người thường hôn nó thôi. Quay về hiện tại, mạng sống của tụi nó đang bị nguy ngập, ranh giới giữa sự sống và cái chết hiện rõ, bây giờ tụi nó lại nhớ đến bốn chàng trai bỗng nhiên bước vào cuộc đời tụi nó và cho tụi nó một cuộc sống vui vẻ, thanh thản. Nhưng giờ chắc không gặp được nữa rồi, nếu có duyên thì kiếp sau sẽ gặp lại. Đoàng, phát súng đầu tiên vang lên, không trúng. Phù, là do nhỏ Ngọc còn non tay, người run rẩy không dám bắn. Có ai biết phát súng đó là một người thoát tim? Không phải Vivian, đoàng, liên tiếp nhiều viên đạn được giải thoát nhưng tụi nó vẫn bình thường. Con vô dụng, nhỏ Mi quát bước đến, giật lấy cây súng và... Rầm, cửa kho bật mở, cô mới là người vô dụng. Hắn lạnh lùng bước đến, đá văng cây súng trên tay nhỏ. Anh, nhỏ sợ xanh mặt, đưa họ đến bệnh viện đi. Hắn nói với ba thằng bạn, anh à, em, không cần giải thích hôm nay cô phải chết. Hắn gằn, nhưng, tại sao chứ, nhỏ không chịu thiệt quát. Tôi đã nhịn lâu rồi, cứ ai tiếp cận tôi đều bị cô cho xuống địa ngục. Hắn trừng mắt, em, góc chuyện audio.com. Nhỏ u ớ, đừng tưởng tôi không biết gì, 3 năm cô bên Mỹ nhưng tay sai vẫn ngự trị trong trường, mọi chuyện liên quan đến tôi cô đều biết, và khi 4 cô gái đó xuất hiện cô lại chính thức xuất hiện sao? Nói đúng chứ, hắn mỉa, câm luôn, nhìn sang thì 3 con hồ ly kia đã chạy mất dép. Giờ thì, đừng, một giọng nói yếu ớt vang lên. Cái, cô, chẳng phải đã đi bệnh viện rồi sao? Hắn ngạc nhiên, tôi muốn anh đưa đi cơ. Nó đùa, con hồ ly tất cả là tại mày. Nhỏ Mi quát, cô im đi, hắn quát lại rồi bế nó lên, cùng nhau đi về phía chân trời xa xôi. Nhỏ chỉ biết nhìn hắn và nó đi khỏi mà chả biết làm gì, ánh mắt trùng xuống, và từ từ nước mắt tuôn rơi, nhỏ không cam tâm, sao hắn lại đối xử với nhỏ như vậy, nhỏ không cam tâm. Và những kế hoạch dạy cho tụi nó một bài học lại xuất hiện, lần này, nhỏ nhất định sẽ khiến nó phải xa hắn, để hắn chỉ thuộc quyền sở hữu của nhỏ. Khách chương.